đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 527, thấp, góc chuyện audio.com, editor, Bích Hóa, không phải Lý Mộng Nhiên không muốn nói chuyện này với mẹ cô. Chỉ là ở trong mắt mẹ cô thành tích mới là thứ quan trọng nhất. Gia cảnh nhà bọn họ cũng không tồi, là gia đình công dân viên chức. Có vẻ như trong cái vòng luẩn quẩn kia của mẹ cô, vĩnh viễn đều lo so con cái. Đặc biệt là thời điểm ăn Tết, so sánh mặt mũi xong lại qua so đứa nào hiểu chuyện hơn, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là so thành tích. Chỉ là cô mới vừa lên cao trung đã bị kỳ vọng có thể thi đậu đại học tốt nhất trong nước. Lý Mộng Nhiên cảm thấy hơi tức giận, nhưng những việc đó cô đều có thể khắc phục. Cái duy nhất không thể khắc phục chính là khi các dì nói đến thành tích, ánh mắt mẹ nhìn về phía cô như muốn từ bỏ. Sau mỗi lần gặp nhau, mẹ cô đều luôn giữ một vẻ mặt. Tuy rằng sẽ không nổi giận với cô, nhưng lúc lái xe lại không hề mở miệng nói một lời. Cho nên Lý Mộng Nhiên càng không dám nói chuyện này với mẹ của cô. Bởi vì mẹ cô vẫn luôn nói thầy Dương ở trường cô không tồi, còn chủ động gọi điện thoại nhắc nhở phải cho cô học bù. Lần này cô phải thật nỗ lực đến Tết có thành tích tốt, mẹ đưa cô đi tới biển chơi. Lý Mộng Nhiên biết học bù đó tuyệt đối không phải là học bù theo ý nghĩa bình thường. Cô sợ hãi, cho nên chỉ cần vừa đến ngày đó, cô sẽ tắt máy ngay, cũng không tới nơi học bù. 3 lần liên tiếp không nghe lời. Cuối cùng cũng có một ngày mẹ gọi cho cô. Rốt cuộc con muốn thế nào, bắt con học tập khó khăn đến vậy sao? Lý Mộng Nhiên giải thích, không phải, chỉ là con cảm thấy thầy Dương, mẹ thật sự quá thất vọng về con. Mẹ cũng là phần tử trí thức, vì thế từ trước đến nay đều sẽ không tức giận. Nhưng chính vì như vậy, Lý Mộng Nhiên mới càng cảm thấy không có cách nào mở miệng. Có một chuyện vẫn luôn giấu kín ở đáy lòng, không có người để tâm sự, chỉ có thể ở trong phòng ôm chặt hai chân của mình, dựa vào vách tường, muốn biến mất. Bởi vì chỉ khi biến mất đi cô mới không cần phải đối mặt với những việc kia. Chỉ là ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên như cũ. Học bù trở thành thứ khiến cô sợ hãi nhất. Sau khi Phó Cửu nghe xong lời bày tỏ của Lý Mộng Nhiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cô nhịn không được vươn tay ôm lấy thiếu nữ kia vào trong ngực. Cái ôm tràn ngập sự thua thiệt, không kẻ nào biết Phó Cửu đã từng thua ai. Chỉ có bản thân cô biết rõ, nếu năm đó cô nhanh chân một bước, cô bé năng động luôn thích ghé vào lưng cô sẽ không rời đi. Nếu năm đó cô nhanh chân một bước, các cô vẫn sẽ là bạn bè. Cô chỉ luôn nghĩ tới thân phận hacker Z của mình, đi làm nhiều chuyện thay người khác nhiều như thế, lại không bảo hộ tốt người bên cạnh mình. Lần này sẽ không như thế nữa. Ánh mắt Phó Cửu trầm xuống. Sau khi đưa Lý Mộng Nhiên về nhà, cô nâng tay nhìn thoáng qua di động, trên màn hình còn có tin nhắn Tần Thần gửi. Cô luôn luôn tin tưởng rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Loại chuyện xâm lấn Internet thế này, nếu thực hiện tại đại viện quân khu sẽ không có bất kỳ kẻ nào nghĩ đến, nhưng với điều kiện đại thần có thể cho cô 3 phút. Cô có thể, góc chuyện audio.com, làm mà thần không biết quỷ không hay. Bây giờ tôi qua ngay, được chứ? Phó Cửu cảm thấy ngoại trừ đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, quan trọng nhất chính là cô phải gặp đại thần. Bởi vì khi nhìn thấy người đàn ông kia cô mới có thể ngăn chặn sự u ám đang mãnh liệt dâng lên trong lòng mình. Không thể để mình hoàn toàn biến đen. Mà lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ lập tức hiện lên tấm thiệp Giáng sinh đã từng đặt trong nhà kia. Nét chữ xinh đẹp uyển chuyển trên tờ giấy kia tựa như gương mặt trong trí nhớ. Z, cậu cho rằng tớ không biết cậu là Z sao? Cậu làm rất tốt, mong cậu vẫn luôn như vậy. Sau này không cần xem lại, không cần cố kỵ bất kỳ kẻ nào. Hãy sống thật vui vẻ. Còn nữa, có một người bạn như cậu tớ rất hạnh phúc. Cô ấy nói, Z không thể để bản thân mình bị biến đen hoàn toàn. Cách chương.